Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1122, góc truyện audio.com, nũng nịu, Trầm Mộc Bạch kém chút không có bị nước miếng bản thân làm cho sặc. Hết lần này tới lần khác Vương Tử Điện Hạ trước mắt không có chút nào phát giác, chính ở chỗ này gia tăng nụ cười nói, ta rất sớm đã muốn một vị em gái đáng yêu hướng ta nũng nịu, chỉ tiếc không có cơ hội này. Đế quốc Giselle dưới gối quốc vương chỉ có Yalos vương tử một đứa bé, nghĩ đến vị vương tử điện hạ này từ nhỏ đã gánh vác một chút trói buộc trong lòng, cho dù khát vọng cũng không thể giống thiếu niên khác một dạng tùy hứng liền có thể tùy hứng. Nói thì nói thế, nhưng nũng nịu đối với Trầm Mộc Bạch mà nói, không thể nghi ngờ chính là mình trước tiên đem bản thân hạ độc chết hệ liệt. Nhưng vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh thiện lương như... Thế cô ở trình độ nào đó lừa gạt người ta, tương lai nói không chừng còn muốn phá hư hôn nhân người ta, như thế ngẫm lại thật đúng là có không yên lòng đâu. Thế là Trầm Mộc Bạch có chút gian nan, phối hợp thiên nhân giao chiến một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi hướng trên tay vương tử điện hạ cọ sát. Thiếu nữ hơi cúi đầu, làm lấy động tác đơn giản rồi lại ngây ngô. Vương tử tóc vàng mắt xanh mắt sắc trong nháy mắt hoàn toàn ảm đạm lên, lúc đối phương ngước mắt rất nhanh liền lại thu liễm, lẩm bẩm một câu, khó trách tiểu tử A lần kia luôn là cùng ta khoe khoang em gái nhà hắn. Dưới tay vuốt vuốt tóc thiếu nữ, nụ cười của hắn 10 điểm ánh nắng tuấn mỹ, Ellie cô nếu có cái đồ vật gì muốn tùy thời có thể nói cho ta biết. Bị làm thành sủng vật lại bị xem như em gái, Trầm Mộc Bạch tâm tình càng thêm buồn bực sau, đó nhẹ gật đầu. Sau khi học tập tốt lễ nghi công việc trong cung, Trầm Mộc Bạch liền bắt đầu phụ trách sinh hoạt thường ngày của Yalos. Lúc sáng sớm, cô nhất định phải so vương tử điện hạ trước rời giường, sau đó chuẩn bị kỹ càng đồ rửa mặt, gõ cửa phòng ngủ. Là Ellie sao, vào đi, vương tử điện hạ tiếng nói vui sướng từ bên trong truyền đến. Có lẽ là bởi vì mới trưởng thành, thanh âm hắn ở giữa xen vào giọng thanh niên cùng thiếu niên, mang theo một chút từ tính một chút trầm thấp, còn có một tia tia khàn khàn, lại tràn đầy sức sống cùng nhiệt tình, để cho người ta không khỏi tâm tình cũng đi theo cùng nhau khoái trá lên. Trầm Mộc Bạch đẩy cửa đi vào, đem đồ rửa mặt bỏ qua một bên, lúc này mới xoay người. Sau đó ngẩn người, đi phòng ngủ vương tử 10 điểm lộng lẫy, vô luận là bài trí hay là bức họa treo trên vách. Tường kia, giá trị đều khá là xa xỉ. Gạch sứ trắng không nhuốm bụi trần, ngồi ở bên trái lò sưởi trong tường, bên ngoài một chút ánh nắng chiết xạ mà tiến, mà chủ nhân giống như là mới vừa rời giường, lõa lồ ra nửa người trên, tóc vàng mềm mại có chút xõa tung còn nhếch lên một cái. Đối phương không e dè hướng cô cười cười, chào buổi sáng, Ellie. Trầm Mộc Bạch cười trả một cái, Yalos tựa hồ cũng cảm thấy thân làm hoàng thất bản thân có chút dùng lễ nghi, đứng người lên chuẩn bị mặc quần áo xong. Cô vội vàng đi tới, dù sao Yoyen bàn giao công việc bên trong liền bao quát cái này. Buộc chân quần bò áo lót màu lam nhạt tăng thêm một chút vật tô điểm, giản tiện lại không mất yêu nhã trang phục mặc ở trên người vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh, mị lực giá trị thêm 100. Từ bên hông đối phương thu tay lại, Trầm Mộc, Bạch từ dưới đất đứng dậy, nhìn thiếu niên trước mắt lộ ra mỉm cười tán thưởng. Yalos khẽ rũ con mắt xuống, đối lên với ánh mắt thiếu nữ nhìn qua, không chút nào keo kiệt bản thân khích lệ, Ellie ánh mắt cô thật đẹp, liền xem như bầu trời Giselle cũng so ra kém cô một phần. Thiếu niên nụ cười chân thành mà rào rạt, đôi mắt màu xanh biếc tràn lên ý cười nhàn nhạt, bên trong tràn đầy cũng là kinh diễm cùng tán thưởng. Cách chương.